Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1840, không tiếp thụ được. 4 canh, Diệp chỉ trầm mặc, Tô Trần trả lời, làm cho nàng thật bất ngờ. Tô Trần còn muốn tiếp tục, cái này con kiến nhỏ lần nữa cho nàng một tia ngạc nhiên. Chẳng lẽ, hắn còn có cái gì đại chiêu hay sao? Vừa rồi, Tô Trần một chiêu này đã rất là kinh khủng, nếu như còn có mạnh hơn chiêu thức, nàng nhưng là thật sự muốn hao phí một phen tinh lực rồi. Hắn đến cùng tu luyện thế nào? Ở sâu trong nội tâm, Diệp chỉ rốt cục đối với Tô Trần có như vậy một tia hiếu kỳ. Hơn 100 tuổi niên kỷ, thực lực này thật sự rất khó được. Có thể trở thành chấp niệm của mình nam nhân, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, vẫn là ta xuất thủ trước sao? Tô Trần nháy nháy mắt, ân, Diệp chỉ nhẹ gật đầu, nhìn lên tới, vẫn như cũ lánh lánh thanh thanh, tùy ý rất, đứng ở nơi đó, vẫn như cũ không nhúc nhích. Có thể trên thực tế, giờ phút này, tình trạng của nàng so trước đó, muốn cảnh giác rất nhiều. Không dám có quá nhiều bất cẩn, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Tô Trần trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia bá đạo lạnh lẽo chi sắc. Vừa rồi, kia thiên vu tịch diệt, chỉ là một cái khai vị thức nhắm, chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Thăm dò đi ra ngoài Diệp chỉ thực lực, tựa hồ cũng liền cái kia sự tình a. Ha ha. Hừ, nghe được Tô Trần trong miệng câu kia, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Diệp chỉ hừ một tiếng, rất không dễ chịu, làm sao, cái gì a miêu a cầu ở trước mặt mình, đều có tự tin sao? Tiểu thiên thế giới người tu võ, thật đúng là đối với mạnh mẽ, hoàn toàn không biết gì cả. Bạch, sau một khắc, Tô Trần, xuất kiếm, một kiếm này, chí cường. Lục đoạn đỉnh phong kiếm vận, phối hợp thêm 20.000 tỷ long chi lực, tăng thêm 9 đại đạo quy tắc, kia thật là một cộng một cộng một xa xa lớn hơn 3 tổ hợp. Lục đoạn kiếm vận quỷ mị, linh động, tốc 20.000 tỷ long chi lực bá đạo, cường thế, lăng lệ, không chỗ nào không thúc, 9 đại đạo quy tắc tăng thêm, tụ lại, thăng hoa. Để một kiếm này, vô luận tại tốc độ, tại trên lực công kích, tại trình độ quỷ dị thượng đẳng các loại, đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Một kiếm này đánh ra thời điểm, trước mắt, bất kể là không khí, vẫn là không gian, đều không có chút nào biến động. Hết thảy, đều giống như ảo giác. Thậm chí, cơ hồ không có mấy người thấy rõ Tô Trần một kiếm này. Chỉ có Diệp chỉ, tại Tô Trần xuất kiếm trong nháy mắt, sắc mặt của nàng, thay đổi, rốt cục thay đổi, không còn là đôi mắt chỗ sâu che giấu thần sắc kinh ngạc các loại rồi, mà là rõ ràng sắc mặt thay đổi, trở nên chấn kinh, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia tia bối rối cùng sợ hãi, người khác không cảm giác được Tô Trần một kiếm này kinh khủng. Nàng có thể cảm nhận được, kinh khủng đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Một kiếm này, không chỉ cho nàng mang đến mùi nguy hiểm, thậm chí, còn có mùi vị của tử vong. Giờ khắc này, nàng ngay cả da đầu đều run lên, hoàn toàn là theo bản năng. Toàn lực xuất thủ, nơi nào còn dám có một tia một hào lưu thủ. Diệp chiến ngưng thần, Diệp chỉ quát khẽ một tiếng, trong cơ thể. Nàng chỗ dựa lớn nhất một trong, Diệp chiến tộc huyết mạch thần thông, Diệp chiến ngưng thần. Thoáng cái liền thi triển ra, chớp mắt, thiên địa biến sắc, mọi âm thanh yên tĩnh. Trước mắt, hết thảy tất cả, phảng phất đều trở nên sền sệt, tốc độ đều thấp xuống rất nhiều. Tựa như là toàn bộ thế giới, bị đút vào một cái đầm lầy bên trong, mà Diệp chỉ cả người. Thì là hướng tới hư vô, kính tượng hóa cái chủng loại kia. nhất diệp kiếm miểu, đón lấy, diệp chỉ xuất kiếm, như cũ là dùng hết toàn lực một kiếm. Một kiếm này, chính là diệp chiến tộc đỉnh cấp kiếm đạo võ kỹ, cũng là diệp chỉ từ nhỏ đến lớn, đều tu luyện một bộ võ kỹ. Kiếm ra, có thể thấy rõ ràng, một mảnh lá cây đồng dạng, lục sắc rõ ràng, lóe lên một cái rồi biến mất. Rõ ràng, không khí, không gian, hết thảy đều bởi vì diệp chiến ngưng thần mà đông lại. Xên xệt rồi, trở ngại, nhưng đối với một cái phiến lá cây đồng dạng kiếm mang tới nói, không chút nào ngăn cản không có, ngược lại, càng thêm linh động, quỷ quyệt, nhanh hơn, đây chính là diệp chiến ngưng thần. Cái này thần thông, không phải là cái gì công kích, phòng ngự các loại thần thông, nhưng thi triển đi ra về sau, có thể cải biến chung quanh chiến đấu hoàn cảnh, để các loại sát ý, sát khí, các loại thuộc tính khí lưu, không khí vân vân, đều ngưng thần nghịch chuyển trở thành diệp chiến tộc quen thuộc. Quen thuộc khí lưu, diệp chiến ngưng thần, thi triển dưới tình huống, diệp chiến tộc tộc nhân ra chiêu, sẽ như cá đến nước. Mặc kệ tại lực công kích vẫn là phương diện tốc độ, đều có rõ ràng tăng thêm. Mà trái lại, không phải nói diệp chiến tộc người tu võ tại loại hoàn cảnh này ra chiêu, tựa như là đến rồi người khác lãnh thổ, lĩnh vực bên trên, trực tiếp có thể áp chế, bị khắc chế rồi. Này dài kia tiêu, một cái diệp chiến ngưng thần, thần thông đủ để mang đến long trời lở đất hiệu quả. Theo Tô Trần cùng Diệp chỉ đều ra một kiếm, hết thảy đều dừng lại, toàn bộ thiên địa đều tĩnh mịch rồi. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, ngạc nhiên, chấn động, e ngại, sợ hãi, thật mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là Tô Trần kiếm, vẫn là Diệp chỉ kiếm, cơ hồ đều không có người có thể thấy rõ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Tô Trần cùng Diệp chỉ một kiếm này giao chiến, kết quả thế nào? Dựa theo đạo lý tới nói, Tô Trần đã bị miểu sát. Có thể, nhưng vì sao Tô Trần đứng ở nơi đó, chẳng có chuyện gì cảm giác? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, nhìn, cổ của nàng chỗ, có một đạo màu đỏ, kia ức vạn chúng người xem bên trong, không biết là ai hô một câu, sau đó, nổ, triệt để nổ, ức đạo ánh mắt bên trong, diệp chỉ trên cổ, hoàn toàn chính xác nhiều hơn một đạo huyết sắc, dây nhỏ ấn ký, vô cùng nông cạn, nhưng là sự thật, một kiếm này, ta vậy mà thua. Đứng ở nơi đó, Diệp chỉ không hiểu có loại tìm không thấy tự mình cảm giác. Vừa rồi, nàng một kiếm kia, là dùng hết toàn lực rồi. Ngay cả Diệp chiến tộc thần thông, đều thi triển, nhưng vẫn là thua. Nàng một cái chư thần cấp 9 tầng tồn tại, đến từ đại thiên thế giới tồn tại, đã thua bởi một cái tiểu thiên thế giới. Hơn 100 tuổi người trẻ tuổi. Hoàn toàn không tiếp thụ được. Diệp chỉ sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, đứng ở nơi đó, nàng cả người nhìn lên tới mờ nhạt, trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Tại ký ức khôi phục về sau, tại kích hoạt tử lưu luân hồi thần lôi về sau, nàng là như thế nào một loại tự ngạo, kiêu ngạo a. Liên quan tới Tô Trần cái này chấp niệm, trong mắt của nàng đều thoáng cái thành chuyện cười. Chỉ là muốn trước khi đi, tùy ý, dễ dàng, thuận tay giải quyết hết cái này chấp niệm. Dưới cái nhìn của nàng, đơn giản như cùng nàng hô hấp một ngụm không khí. Nàng đường đường chư thần cấp 9 tầng cảnh, đã vô địch khắp cả Thái Sơ Đại Lục đi. Có nàng không giải quyết được chuyện sao? Không nghĩ tới, Diệp chỉ thật sự có chút tư duy hoảng hốt, cảm thấy mình tại làm ác mộng. Chính mình đơn giản buồn cười tới cực điểm, suy nghĩ một chút phía trước chính mình cao ngạo, trong trẻo lạnh lùng, khinh thường, trào phúng, cao cao tại thượng vân vân. Có lẽ, tại Tô Trần đáy lòng, chính là một chuyện cười a. Nàng thậm chí có một loại xấu hổ cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.